làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 100, phương án dự phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex chậm rãi đứng dậy. Bộ áo choàng màu đen tung bay trong gió. Hắn khẽ bỏ mũ trùm xuống. Đi tới bên cạnh hai người. Dưới con mắt nghi hoặc của Thor và Loki, Alex đặt hai tay lên bờ vai của hai người. Trầm giọng nói tiếp. Chúng ta còn có rất nhiều vấn đề khó khăn phía trước mắt cần phải giải quyết. So, nên yên tĩnh một chút đi. Có lẽ là do biểu cảm ngưng trọng nghiêm túc. Những lời nói đanh thép khắc sâu vào nội tâm hai người. Cộng thêm việc Thor cũng chán ghét với việc hằng ngày phải dạy bảo người em trai. Hắn không chần chờ, lập tức buông Loki ra. Mà Loki cũng không biết nghĩ tới điều gì. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong đôi mắt lúc nào cũng mang theo vẻ giảo hoạt kia. Lúc này lại vô cùng trầm mặc. Bình tĩnh ngồi xuống. Lặng im nhìn về phương xa. Rất nhiều vấn đề khó khăn trước mắt. Ý của chú là. Nhìn khuôn mặt thô kệch mang theo vẻ nghi hoặc của Thor. Alex khẽ nhíu lại hai hàng lông mày. Giải thích. Brother. Anh có hay không nghĩ tới. Trong kế hoạch của anh có một lỗ hổng chí mạng. Lỗ hổng. Vẻ mặt nghi hoặc của Thor sau câu nói vừa rồi càng thêm nặng hơn. Of course, nếu như để ta tới sắp đặt kế hoạch thì nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ. Không để ý đến Loki ngồi một bên chen miệng vào. Alex nhìn xem Thor, đem những nỗi lo lắng trong nội tâm. Trực tiếp nói ra, that's right, kế hoạch này của anh. Nói thật ra là quá lạc quan. Nghe đến đó, tính tình nóng nảy bộp chộp như Thor làm sao có thể nhịn được. Hắn đang định hé miệng phản bác, lại bị Alex nhấc tay ngăn lại. Trước hết nghe em nói. Bình tĩnh đi vào vị trí giữa Thor và Loki. Từ từ ngồi xuống, Alex chậm rãi giảng giải. Mặc dù cho đến hiện tại, mọi thứ đều có vẻ thuận lợi. Bát, anh có nghĩ tới một khi Melkit lấy được Eder ra khỏi người Gen, mà chúng ta lại không có cách nào phá hủy nó. Vậy chúng ta nên làm gì? Như em đã nói ngày hôm trước, Eder là một trong 6 Infinity Stone. Sức mạnh của nó là quá đáng. Reality Stone không chỉ đơn giản là đem vũ trụ và cửu giới về với bóng tối vĩnh hằng, mà nó còn có thể thay đổi thực tại theo ý muốn. Nếu như có thể dễ dàng phá hủy như vậy, thì khi xưa ông nội của chúng ta cũng không phải đem nó giấu ở một nơi mà Dark Elf vĩnh viễn không thể tìm thấy. Những câu nói của Alex để cho Thor nhíu chặt lại lông mày, rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng gió rít gào bên tai, cả chiếc phi thuyền chỉ còn lại sự trầm mặc. Cũng không lâu lắm, Thor mới khẽ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Alex. So, ý của đệ là chúng ta hẳn nên từ bỏ, mặc cho Eder dần dần cắn nuốt Gen sao? Chúng ta đã phải phí hết công sức trốn khỏi Asgard, đi tới nơi này, vì thế còn phạm tội phản quốc. Cảm thụ được trên người Thor dần dần bốc lên ngọn lửa tức giận, Loki ngồi một bên không khỏi nhếch lên khóe miệng khinh thường. Giống như có trò hay để nhìn, mà Alex lại cắt đứt lời của anh trai hắn, nói ra một câu khiến cho hai người kia không hề nghĩ tới. No, chúng ta cần một phương án dự phòng. Những cơn bão cái bay đầu trời, đem toàn bộ Svatap 2 bao phủ trong nó, hòa thành một thế giới vắng lặng và tràn đầy những nguy cơ ẩn mình. Đang ngồi trên phi thuyền, Alex và hai người còn lại lập tức nhìn thấy phía xa chân trời. Một chiếc phi thuyền màu đen hình thánh giá khổng lồ, chậm rãi xuyên qua lớp mây mù, từ từ hạ xuống. Trong khi đó, Jane Foster cũng đột nhiên mở ra hai mắt. Không biết có phải là do kết nối thần kỳ nào không khiến cho cô tỉnh dậy. Con ngươi của cô đang dần dần đục ngầu đến kỳ lạ. Đem phi thuyền Asgard đáp xuống, đoàn người Thor ôm theo Jane, cùng với Loki đi tới phía trên một sườn núi nhỏ. Còn Alex thì đã không biết biến mất tăm nơi đâu. Melkit cùng với Curse và đám binh lính thuộc hạ từ trên phi thuyền của chúng đi ra, bình tĩnh bước gần tới ba người kia. Khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm gì. Trong ánh mắt của tên thủ lĩnh The Dark Elf khi nhìn Jane, tràn đầy sự khao khát và thèm muốn. Từng nhịp bước chân của hắn đã có chút không kịp chờ đợi thêm nữa. Mà ở phía đối diện, chú ý tới đám Dark Elf đang càng lúc càng tiến lại gần bên này. Thor và hai người Loki, Jane không khỏi hồi hộp trong lòng, cực kỳ cẩn thận mà nhìn thẳng về trước mắt. Thor hơi quay đầu sang bên cạnh mình, Jane đang được hắn ôm trong vòng tay, nhẹ giọng hỏi, "Alright, sẵn sàng hết chưa?" Jane chỉ lo lắng gật đầu theo bản năng, mà Loki thì lại bình tĩnh thong dong đến lạ thường, thốt ra câu trả lời chắc nịch, "I am." Nghe được câu này, Thor liếc nhìn hắn một cái gật đầu. Sau đó, hai người tâm hữu linh tê, cùng một lúc đứng dậy, bước lên trên đỉnh mỏm đá, nhìn thẳng về phía xa. Liền trong thời điểm căng thẳng, mấu chốt như thế này, Loki vẫn còn an nhàn thoải mái mà nói lời trêu chọc. Dùng giọng nói gian xảo quen thuộc, liếc nhìn Thor cười đều. Phải công nhận, brother, so với anh thì Boulder thông minh hơn nhiều. Nếu không phải do nó, với kế hoạch của anh, tất cả chúng ta đều là đi chịu chết. Nhưng mà đối với những lời đùa cợt của Loki, Thor đã quá quen thuộc, cũng không hề dễ dàng tức giận chút nào. Hắn hơi nhếch miệng mỉm cười, không cam lòng tỏ ra yếu kém, đáp trả lại, đó là lý do phụ hoàng luôn muốn đệ ấy kế thừa ngôi báu, chứ không phải ta và ngươi. Vừa nói, Thor vừa nhanh chóng mở ra còng tay, trả lại tự do của hai tay của Loki. Đúng lúc này, biến cố xảy ra, dùng ma thuật của mình, Loki xuất ra một con dao găm cầm trên tay, thừa dịp Thor không chú ý, bỗng nhiên đâm mạnh vào bụng của hắn. A, Thor kêu lên một tiếng, nhăn mặt hóp bụng lại trong đau đớn. Loki không chần chờ, lập tức hất văng người anh trai xuống sườn núi, mà Jane đứng phía sau lại thốt lên lo lắng, nét mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nó, Thor, ngay sau đó, một tay vẫn cầm dao găm. Loki hơi nhún người nhảy xuống, theo sát thân hình đang lăn lông lốc xuống của Thor. Jane cũng nhanh chóng thoát ra khỏi sững sờ, vội vàng đuổi theo. Xa xa, Melkit nhìn thấy cảnh tượng nội chiến mâu thuẫn gia đình này, không khỏi nhíu lại lông mày, vẻ mặt nghi hoặc. Tiếp đó, hắn bước nhanh về phía trước, tiếp cận vị trí của Thor và Loki. Còn không có tới gần, Melkit liền nghe được giọng nói điên cuồng của Loki, vẳng vẳng trong sa mạc khô cằn chết chóc. Ngươi thật sự nghĩ ta quan tâm Frigger à, hay quan tâm bất kỳ ai trong các ngươi? Vừa nói, Loki vừa tiến tới bên cạnh Thor, tung ra một cú đá thật mạnh vào khuôn mặt điển trai góc cạnh của vị thần sấm. Tất cả những gì ta muốn là thấy ngươi, Boulder và Odin nằm chết dưới chân ta. Chấm, dưới con mắt của mọi người ở đây. Loki không ngừng làm thì Thor. Thậm chí, ngay khi Thor giơ lên tay phải dự định kêu gọi lại Mjolnir bị văng nơi xa, Loki đã nhanh chóng túm lấy cánh tay hắn, hung hăng chặt mạnh xuống. A a a, kèm theo một tiếng kêu thê lương vang vọng, cánh tay của Thor bị đứt làm đôi, đau đớn ôm lấy nó. Mjolnir thì không còn điểm tựa, theo quỹ đạo bay về phía sau. Một màn đặc sắc, không thiếu phần tàn khốc này, hoàn toàn rơi vào trong đôi mắt lạnh lùng khinh thường của Melkit. Cách chương